Đan Thần, chương 5 1258-559. Hai tử nhà ai, góc truyện audio.com, đại quân yêu tộc lui lại, Trình Cung kia tính toán như thế, chúng ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo cho đồng đạo tu chân giới. Đường Hạo Nhiên một thân chính khí lăng nhiên nói. Thiên Ngữ cùng Hách Liên Thiên Long vừa nghe, mắt không khỏi sáng lên, trong tâm cũng đã vui mừng nhảy ra, biết Đường Hạo Nhiên này là có dụng ý gì. Bọn họ chính là đang tính toán Trình Cung, nhưng vẫn không phát hiện có người đang ẩn giấu ở ngoài không gian bí cảnh của bọn họ, thời khắc lưu ý lấy biến hóa nơi này, tùy thời có thể giết vào trong đó. Đại quân yêu tộc đã bắt đầu lui lại, nữ tử ẩn giấu ở trong hư không ngay cả đám người Đường Hạo Nhiên cũng không phát hiện, nàng quay đầu nhìn đám người Đường Hạo Nhiên một chút, bọn họ một mực ở trong không gian bí cảnh, nhưng dù vậy, nàng cũng có 5 phần nắm chắc có thể thành công, chỉ là không thể che lấp thiên cơ cũng khó toàn thân trở ra. Ngược lại là Trình Cung bên kia, nàng khẽ cau mày, hiện tại nàng cũng không có quá nhiều nắm chắc. Ta cảm nhận được khí tức của một vị bạn cũ, hơn nữa còn ra tay phong ấn phân thân Côn Bằng Đại Đế, không biết hắn đột nhiên xuất hiện là có ý đồ gì, trước tiên không nên động thủ, nhìn kỹ hãng nói. Sau một khắc người âm thầm ẩn giấu nhận được tin tức, sau đó là một loại vắng lặng giống như chết đi. Ha ha, thắng lợi, đại quân yêu tộc lui lại, đại quân yêu tộc lui lại. Chúng ta đánh lùi đại quân tinh nhuệ của yêu tộc. Chó má liên minh yêu tộc, bà La Đa thần miếu, Thất Âm Cầm Cung, Phù Văn Tông, Bắc Minh gia tộc chật vật trở về, yêu tộc đại bại, xem sau này còn có ai dám đánh chú ý Nam Chiêm Bộ Châu. Cái đại trận này nhìn như đơn giản nhưng mà Trình Cung đã sớm bố trí xuống rất nhiều lực lượng tham dự trong đó. Bằng không bằng vào những tán tu kia, khẳng định hiệu quả không lớn, những thủ hạ này của Trình Cung vẫn còn chưa đủ chiến đấu chính diện cùng đại quân tinh nhuệ của yêu tộc nhưng mượn trận thế thì lại không giống. Giờ khắc này giữa đại quân yêu tộc trực tiếp mở ra cánh cửa không gian, đây là loại dùng lực lượng mạnh mẽ mở ra cánh cửa không gian to lớn, không gian phong tỏa sẽ không có hiệu quả lớn, mà Trình Cung cũng không có ý định triệt để ngăn cản, chỉ cho người tận lực có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Về phần chân chính đi được thì để bọn hắn đi. Theo đại quân yêu tộc lui lại, toàn bộ Nam Hoang đều đang hoan hô, sau đó trận pháp từ từ triệt đi, những tán tu kia mới vừa rồi còn bị ảo trận ảnh hưởng, lúc này mới thanh tỉnh lại. Đại thiếu, mau nhìn, là đại thiếu. Đại thiếu vẫn còn sống, vừa nãy đã nghe âm thanh, không nghĩ tới là thật sự. Côn Bằng thái tử không dùng được, cha của hắn ra tay cũng vô dụng. Ha ha, đại thiếu uy vũ, đại thiếu uy vũ. Trình Cung vừa xuất hiện, tình cảnh lập tức đạt đến cao triều lần thứ hai, vô số người điên cuồng hưng phấn gào thét. Vừa nãy Trình Cung chủ trì đại trận, biết đại quân yêu tộc bắt đầu lui lại, rốt cục hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại loại cục diện này nếu là đánh thật coi như có thể thắng cũng chỉ là thắng thảm, loại thắng lợi này Trình Cung không thích, bây giờ tinh nhuệ yêu tộc có thể lui lại là chuyện tốt nhất. Bây giờ hắn cần chính là thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Trình Cung đối với mình vẫn là vô cùng tin tưởng. Hắn thừa cơ hội này, cũng nhanh chóng liên hệ cùng Gia Gia, Đông Phương Linh Lung, đám người sát quỷ, để cho bọn hắn yên tâm, cũng nói tình huống bay. Góc truyện audio.com giờ cho bọn họ, mà lúc này, làm người trưởng khống toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu bây giờ, nhất định hắn phải làm ra một tư thái, cái thắng lợi này tới không dễ, trước đó bất kể nói gì, thì tất cả mọi người đều chịu đựng áp lực quá lớn, bây giờ rốt cục có thể thở ra một hơi. Thừa cơ hội này, là thời điểm triệt để đoàn kết mọi người lại chung quanh mình. Bởi vì đây cũng không phải là kết thúc, chẳng qua là một khởi đầu mới, bước đầu tiên Nam Chiêm Bộ Châu chân chính độc lập. Yêu tộc tuyệt đối sẽ không cam tâm, mà bà La Đa thần miếu, Thất Âm Cầm Cung, Phù Văn Tông, Bắc Minh gia tộc bị Trình Cung đánh bất ngờ, càng sẽ không buông tay như vậy. Căn cơ của bọn hắn cũng không phải bình thường, tuy lần này bọn họ đều bị đánh rất thảm, tổn thương rất nặng, cũng là chân chính thương gân động cốt, nhưng cũng không thể nào đến trình độ làm bọn hắn sợ đến mức không dám động thủ, cái này sẽ làm bọn hắn càng thêm điên cuồng hơn. Vì lẽ đó giờ khắc này sau khi Trình Cung thắng lợi trước tiên phải đứng ra thừa cơ hội này lại ra cố lực liên kết một lần nữa, bọn họ chính là thành viên nòng cốt cho Nam Chiêm Bộ Châu quật khởi. Bây giờ bọn họ đã có một ít mô hình, đang không ngừng hình thành. Tuy ông ngoại đã nói qua, sau lần chiến đấu này sẽ cho lực lượng mà Bắc Câu Lô Châu Thiên Cung thần điện âm thầm bồi dưỡng kia hòa vào Nam Chiêm Bộ Châu, nghe theo sự chỉ huy của hắn, nhưng Trình Cung vẫn thích tự mình bồi dưỡng một nhóm người. Nếu như chờ đám tán tu kia trở về một ít lực lượng tu chân giới của Nam Chiêm Bộ Châu sẽ từ từ thành hình. Giờ khắc này những người này không ngừng hoan hô, hò hét, Trình Cung không có đi quấy rầy bọn họ, để bọn hắn thỏa thích phát tiết tình cảm đè nén ở trong lòng. Hắn biết rõ từ khi những người này biết mình ước chiến cùng Côn Bằng Thái Tử, sau đó có bao nhiêu đè nén, cũng còn may trong quá trình này chỉ có mười mấy người rời khỏi, có mấy người bởi vì tâm tình bất ổn mà trong tu luyện xảy ra vấn đề, số lượng ấy rất nhỏ. Rất nhiều người là mang theo một lòng quyết tâm muốn chết đi làm việc, bất kể là theo trình công giết vào Đông Bắc Đan Châu hay là ở Nam Chiêm Bộ Châu đều là một dạng, mà giờ khắc này bọn họ hoàn toàn thắng lợi, một thắng lợi mà gần như hoàn toàn không thể nào, yêu tộc dùng tất cả biện pháp, cuối cùng cũng lui lại, đây là chuyện khó mà tin cỡ nào. Mà hết thảy những kỳ tích này, đều là Trình Đại Thiếu sáng tạo, giờ khắc này ngay cả những người Nguyên Thủy Ma Tông ở Nam Chiêm Bộ Châu kia cũng đều bị cảm hóa ảnh hưởng. Ân, quá tốt rồi, Đại Thiếu thật lợi hại. Lúc này, Nhạc Uyển Uyển cũng từ trong không gian bí cảnh đi ra, siết nắm đấm hưng phấn hô cùng đoàn người phía dưới. Dáng vẻ hài lòng của Nhạc Uyển Uyển, đồng thời làm cho ba người kia đều là một trận không thoải mái, ba người cũng đi ra từ bên trong không gian bí cảnh, chính là Đường Hạo Nhiên, Thiên Ngữ, Hách Liên Thiên Long. Chỉ là Đường Hạo Nhiên còn không biết, cách đó không xa ở bên người hắn có một người vẫn lạnh lùng nhìn hắn, thậm chí không có để cho hắn sinh ra một chút cảnh giác. Các ngươi hoan hô đủ chưa? Trình Cung, hiện tại ngươi phải cho mọi người một cái công đạo, vì những người mới vừa rồi bị đại trận của ngươi cuốn vào trong đó, bị ngươi mê hoặc bị ngươi làm hại cuốn vào trong chiến đấu, thậm chí cũng không ít người bị chết một cái công đạo. Khi tiếng hoan hô có chút yếu đi, Thiên Ngữ lạnh giọng nói, trong nháy. gocchuyenaudio.com, mắt âm thanh này vang lên, tất cả mọi người đều im bặt, sau một khắc lại bắt đầu bùng nổ. Này là ai a, lại một tên ngu ngốc nào chui ra nữa vậy? Bọn họ đang làm gì, cho bọn hắn bàn giao, bọn họ tính là thứ gì? Đũng quần ai không có kẹp chặt lại thả hắn ra vậy? Các ngươi tính là gì điều a, dám ở chỗ này kêu loạn? Còn cái nhà ai, trưởng bối ở chỗ nào, sao lại mặc kệ không quản? Cũng không cần nghĩ, ở nơi này chính là có không ít người theo chân Trình Đại Thiếu, theo đám người bàn tử cùng nhau lên, giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy thời điểm mọi người cao hứng nhất, đột nhiên nhảy ra mấy tên, đều rất là khó chịu, tự nhiên không có lời gì hay. Thiên Ngữ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy, lập tức bị nói đến ngây ngần cả người. Bọn họ đều là người kế thừa 6 thế lực lớn của Trung Châu, coi như ở nơi cường giả như rừng của Trung Châu cũng không ai dám trêu chọc, lực lượng bản thân lại mạnh, toàn bộ đều là thiên tài trẻ tuổi, bối cảnh lại như bức, bọn họ đã sớm quen cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, bị một nhóm người nói bọn họ như thế. Làm cằn, muốn chết, trong mắt Thiên Ngữ lóe lên hàn quang, vung tay lên, một đạo cuồng phong trực tiếp bao phủ phía dưới. Lực lượng hắn đánh ra uy lực đủ để san bằng mấy ngọn núi. Dựa vào, hắn ra tay quá nhanh, tuy đám người Túy Miêu, Sắc Quỷ đều rất khó chịu, hận không thể đi tới đánh bọn hắn một trận, nhưng xác thực ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, ngược lại là Tiểu Phong Tử phản ứng nhanh, mà khóe miệng của Trình Cung thì nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Mịa chạy đến địa bàn của ta còn đùa bỡn uy phong, quản ngươi là ai, đều phải thu thập. Những gia hỏa này, không sửa chữa là tuyệt đối không được. Hoành không đợi Trình Cung ra tay, Đường Hạo Nhiên ở bên cạnh Thiên Ngữ đã giơ tay ngăn trở. Thiên Ngữ khẽ cau mày, khó chịu nhìn về phía Đường Hạo Nhiên, trong bọn họ cũng đấu nhiều năm, lẫn nhau trong lúc đó cũng không ai phục ai. Bây giờ Đường Hạo Nhiên trực tiếp ra tay ngăn hắn, làm cho Thiên Ngữ rất là khó chịu. Tuy rằng Trình Cung chiến thắng Côn Bằng Thái Tử, nhưng cuối cùng không ai biết hắn chiến thắng như thế nào, chiến đấu cùng Côn Bằng Đại Đế cũng không ai biết, chỉ là thấy được yêu tộc đột nhiên thu binh lui lại, vì lẽ đó ở trong lòng đám người Thiên Ngữ, Trình Cung cũng rất bình thường. Chúng ta là một phương chính nghĩa, chiếm lý. Nếu như ngươi tùy tiện tàn sát những người này, vậy chẳng phải chúng ta không có lý. Đừng quên, chúng ta có thân phận chấp pháp giả, lần này chúng ta tới ngoại trừ xem trò vui ra, cũng có quyền lực chấp pháp. Thần niệm Đường Hạo Nhiên hơi động, âm thầm nói cùng Thiên Ngữ. Thiên Ngữ nghe lời này xong trong lòng không khỏi động, bởi vì Đường Hạo Nhiên nói không sai, đối với Đường Hạo Nhiên ra vẻ đạo mạo từ lâu hắn đã quen, loại chuyện này vẫn nên dựa theo hắn nói sẽ làm tốt hơn, chỉ bất quá để hắn làm náo động ở trước mặt Nhạc Uyển Uyển, trong lòng Thiên Ngữ vẫn có chút khó chịu. Sau đó Đường Hạo Nhiên một thân chính khí, đại nghĩa lăng nhiên nhìn về phía Trình Cung. Cửu Châu đại địa tranh chấp, Trung Châu ta không nên tham dự, nhưng ngày hôm nay các ngươi liên lụy người vô tội, kéo đông đảo tán tu liên lụy vào, tử thương rất nặng. Bản thân chúng ta cũng ở trong đó, biết hung hiểm trong đó, huống chi chúng ta thân là chấp pháp giả tới Nam Chiêm Bộ Châu chấp pháp, có quyền hỏi đến tất cả những thứ này, hôm nay nếu như ngươi không thể giải. gocchuyenaudio.com, tích chuyện này rõ ràng, vậy chúng ta chỉ có mang ngươi về Trung Châu để 6 thế lực lớn liên hợp chấp pháp, cho các thái thượng trưởng lão cộng đồng thương nghị xử lý. Tâm mọi người đều không khỏi trầm xuống, chấp pháp giả có quyền chấp pháp, bọn họ đại biểu cũng không chỉ là 6 thế lực lớn Trung Châu, còn đại biểu Linh Sơn. Hơn nữa chỉ là 6 thế lực lớn Trung Châu cũng đã đủ khủng bố, huống hồ sau lưng còn có Linh Sơn. Thiên Ngữ không chịu cô đơn, không nghĩ tới bị Đường Hạo Nhiên đoạt danh tiếng, sau đó cũng cổ động nói. Người tu chân giới trừ không được tùy ý tàn sát đối với phàm nhân thế tục, ở tu chân giới cũng không thể không có lý do giết chóc lung tung, các ngươi chiến đấu cùng yêu tộc bản thân đã làm trái thiên hòa, bây giờ thậm chí có ý kéo vô số tán tu cùng đông đảo thế lực vào trong đó, bởi vậy làm cho vô số người chết ở trong đó, càng có rất nhiều người tổn thất nặng nề, chuyện này nhất định các ngươi phải cho mọi người một cái công đạo. Chấp pháp giả chúng ta chính là quản loại việc bất công này, bây giờ ta đại biểu cho tất cả mọi người yêu cầu ngươi đưa ra một cái bàn giao. Không sai, các ngươi nhất định phải cho lão tử một cái công đạo, bản mệnh pháp bảo của ta cũng bị phá hủy. Ta còn thảm hại hơn, lão huynh đệ theo ta nhiều năm cũng chết ở trong đó. Không sai, Nam Chiêm Bộ Châu nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Chuyện này tuyệt đối không thể như vậy xong được, tuyệt đối không được. Vừa nhìn Đường Hạo Nhiên cùng Thiên Ngữ đứng ra, một đám gia hỏa mới vừa rồi không có người dám lên tiếng, tự nhận xui xẻo dồn dập có người nhảy ra, cũng có một ít người tuy trong lòng khó chịu. Nhưng vẫn cẩn trọng quan sát tình hình, người ta đánh nhau các ngươi tập hợp tới, có người mời các ngươi sao? Nhạc Uyển Uyển ở một bên nhìn không được nói, muốn chiếm tiện nghi, đánh chết không oán. Lực lượng Tiểu Phong Tử ầm ầm bạo phát, tuy bây giờ hắn vẫn không có đột phá, nhưng đã phục dụng đan dược Trình Cung chuyên môn luyện chế cho hắn, thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ. Trải qua lần này mài giũa, giờ khắc này lực lượng của Tiểu Phong Tử đã tương đối khủng bố. Mơ hồ đã đặt chân vào cảnh giới thuần dương. Coi như không có đột phá, lấy lực chiến đấu của hắn cùng tiên thiên linh quang cũng không sợ thuần dương bình thường, Đường Hạo Nhiên, Thiên Ngữ này tự cho là cao cao tại thượng, Tiểu Phong Tử ở Linh Sơn có cự nhân tộc cùng Trình Cung làm chỗ dựa, năm đó cũng là hoành hành không sợ ai, hắn sẽ lưu ý mấy mặt hàng này sao? Bảy trận, sắc quỷ rất đơn giản, khoát tay, nguyên bản người đang hoan hô lập tức ngừng lại. Toàn bộ phóng thích lực lượng hình thành trận thế. Hừ, các ngươi dám ra tay đối với chấp pháp giả, một đám nhà quê. Các ngươi cho rằng như vậy sẽ có tác dụng sao? Thiên Ngữ hơi hất cằm lên, khinh bỉ nhìn người phía dưới, một đám nhà quê cho dù là Thiên Cung Thần Điện cũng không dám liều cùng chấp pháp giả. Nói trắng ra là chấp pháp giả quản không chỉ là Cửu Châu đại địa còn có rất nhiều tinh vực to lớn, sở dĩ sáu thế lực lớn Trung Châu cường đại là bởi vì bọn hắn được Linh Sơn ủng hộ trưởng khống rất nhiều tinh vực. Mà vô số tinh vực không phục thì lại tổ chức thành liên minh tinh không, không ngừng tiến công. Thiên chiến tuyệt vực là thần bí nhất, vẫn do Linh Sơn quản, còn U Minh tuyệt vực là đối kháng sinh vật U Minh luyện ngục. Cách chương.